có sông sông lam, điều vì dằm trao nghiêng đôi bờ dệt lùa ngút mắt những bài dâu ruộng lúa. Tần tào bốn mùa chờ nặng phú sa, anh có về thăm mẹ thăm cha, cho em về theo câu hát. Cửa hội mênh mang, cửa lò bát ngát, dần thì cứ dần mà mong càng mong. Quê hương ta từ thuở hồng hoang, bão lũ liên hồi gió lao rạt mặt, đông lạnh căm buốt như xa cắt, tay run gầy cây lúa ruộng sâu. Xa quê hương nhớ hoang trù, nhớ làng sen quê bóng, giọng nói có phối pha ít nhiều đổi khác, vẫn chất phác thật thà như ruộng lúa bờ tre. Câu bến thủy nối hai miền xứ Nghệ, vịnh câu kiều tay nằm chặt tay, sông lam chảy như ngàn đời vẫn chảy. Hồng linh mây bay, hồng linh hoa mặt, đông lạnh căm buốt như xa cắt, tay run gầy cây lúa ruộng sâu. Xa quê hương nhớ hoang trù, nhớ làng sen quê bóng, giọng nói có phối pha ít nhiều đổi khác, vẫn chất phác thật thà như ruộng lúa bờ tre. Câu bến thủy nối hai miền xứ Nghệ, vịnh câu kiều tay nằm chặt tay, sông lam chảy như ngàn đời vẫn chảy.